Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 488, Phong Vân nổi lên chiều ngẩng đầu lên. Bạch Hạo Nam còn không ý thức được mình bây giờ cực kỳ quen thuộc tại gánh nhận trách nhiệm tới. Không ai muốn cầu hắn nhất định phải đi giải quyết ra quế bọn hắn tai họa một phương vấn đề. Ngay cả Như Ôn tướng quân cũng không muốn cầu hắn tay không tấc sắt đi đối mặt những cái kia hỏng súng, nhưng Bạch Hạo Nam liền là rõ ràng, nếu như mình không làm như vậy, chỉ cần có dù là một chút xíu va chạm gây gỗ bộc phát. Cái này 32 đầu bị mình hấp dẫn đến tính mệnh liền sẽ chết tại trước mặt. Cùng nó nói là hắn đem mình đặt ở gia quế nhóm trước mặt khảo nghiệm nhân phẩm. Không bằng nói là tại đem mình làm con tin, cứu vãn những này ngày xưa bộ hạ sinh mệnh. Cái này cũng có thể liền là lão hòa thượng đánh giá hắn bác ái. Không phải lấy lợi ích chỗ tốt đến cân nhắc có đáng giá hay không đến, mà là mình có trách nhiệm này, đã gặp được nên kéo một thanh trách nhiệm. Đã từng Bạch Hạo Nam sợ nhất gánh vác liền là trách nhiệm, thậm chí rời đi xa bắc thời điểm đều còn không có quán thông loại tư tưởng này, đến cùng là bởi vì chính mình hài tử, vẫn là nguyên nhân gì khác để hắn xác thực tăng lên cảnh giới. Vậy liền không được biết rồi, lúc đầu mấy ngày nay còn có thể sẽ đi cùng trời long lão hòa thượng tâm sự. Hiện tại chỉ tới kịp đi cáo biệt, đối với AI trách nhiệm, cũng là như thế này. Nếu như nói ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy dạng này 5-6 tuổi tiểu la lị bởi vì cha mẹ ý nguyện phóng tới kham khổ trong chùa miếu mặt lớn lên có chút đáng thương, thuận tay thay đổi hài tử vận mệnh, hoàn tục về sau có thể làm cái bình thường tiểu cô nương liền tốt. Bây giờ lại là bởi vì AI có mình độc lập tư tưởng. Có lẽ trong nước sẽ có người một vị coi là nước ngoài cái gì cũng tốt. Thậm chí Thái Lan nhìn như vậy mặt ngoài cảm giác hạnh phúc tương đối mạnh quốc gia, cũng so ở trong nước tốt. Trên thực tế AI, Tống Na dạng này người trưởng thành, mà lại đến từ không cùng cấp tầng phần tử trí thức mới có thể đưa ra chân thực đáp án. Dạng này quốc gia ngắn hạn đến du lịch là thật không tệ. Làm cái không có việc gì, không theo đuổi lười biếng sinh hoạt hưởng thụ người cũng là miễn cưỡng có thể. Điều kiện tiên quyết là phải giống như đại đa số Thái Lan người dạng này đối vật chất yêu cầu không cao, một khi nghĩ trở nên nổi bật làm chút gì sự nghiệp chân chính có lập nên, chỉ sợ vẫn là China thời cơ càng nhiều. Thái Lan loại này trên trăm năm cố hóa xã hội giai tầng, lên cao thông đạo đã sớm còn thừa không có mấy, cho nên An Y muốn lưu ở China. Bạch Hạo Nam cảm thấy liền có trách nhiệm này trợ giúp nàng thực hiện. Dù sao với hắn mà nói lại không khó, đến AI trong nhà đi bái phỏng, cũng coi như chính thức biểu đạt trở thành người giám hộ thái độ. Gánh vác lên chiếu cố đứa bé này nghĩa vụ đến, tựa như lúc trước mình vừa tới Thái Lan, này đôi huynh muội đối chiếu cố của mình, chỉ bằng vào mọi người tại Thiên Long tự kết xuống tình nghĩa đồng môn đều hẳn là. Lại càng không cần phải nói nhiều như vậy kinh lịch, Bạch Hạo Nam cũng hy vọng AI biến thành ưu tú hơn người. Kỳ thật mang theo loại thái độ này đi Bạch Hạo Nam, không nói lời vô dụng làm gì liền thu được AI phụ mẫu cảm kích. Nhưng có thể vẫn là có Thiên Long Pháp Sư từ nhỏ đã nói muốn để bọn hắn thuận AI trưởng thành. Nguyên nhân đi. Hoan thiên hỷ địa AI đêm đó liền mang theo mình điểm này việc nhỏ lý đem đến khách sạn. Quá sớm giống người trưởng thành như thế nghiên cứu Phật Pháp tu hành tiểu la lị rất khó ở nhà đợi ở. Tựa như nhìn thấy thế giới bên ngoài Tống Na đồng dạng, đều không thể chịu đựng được một chút có thể nhìn đến tử vong chi lúc trước cái loại này khô khan. Nhàm chán vận mệnh, gia quế hiện tại thích ứng chính mình vận mệnh cải biến. Ngày thứ hai tại sân bóng một bên, các đạt quan quý nhân quả nhiên tới. AI an bài thợ quay phim toàn bộ hành trình quay chụp không ít Bạch Hạo Nam cùng thị trường nghị viên giao lưu hình tượng. Nghe nói Bạch Hạo Nam bọn hắn hôm nay muốn đi chuyên môn an bài phó quan đem ra quế hộ chiếu mang tới thời điểm. Hắn cũng vụng trộm trở về đem hành lý của mình cho mang đến. Rất ít, chủ yếu là giấy chứng nhận cùng tài khoản thủ tục. Đã Giang Châu bóng đá sự nghiệp có chuyển cơ, mưa nặng hạt đường tự nhiên cũng hẳn là công việc lu bù lên a. A Uy tìm cho mình cái lý do đầy đủ, buổi chiều cùng một chỗ leo lên chuyến bay chuồn mất, cha hắn phái người yểm hộ đưa đến sân bay, bởi vì Vu Gia Lý khẳng định phải đem nữ nhi mang về. Cho nên cũng cùng đi cùng một chỗ. Bạch Hạo Nam cho nàng cường điệu chiếu cố Ngải Nhi chỉ là lão hòa thượng nói đùa sự tình. Lúc này đến Giang Châu đàm tốt sự tình liền có thể muốn cho nàng tìm địa phương đi học. Mặc dù không có cứng nhắc yêu cầu nhất định phải học thành cái dạng gì, nhưng không thể cùng mình đồng dạng làm cái mù chữ. Ai còn là một bộ xem thường bộ dáng, luôn mồm hô hào long bì. Lại không tống na loại kia mang theo sùng bái thuận theo. Nhìn đến cái này tiểu la lị cũng đến phản nghịch kỳ. Sau đó chính nàng đem lực chú ý một mực thả tại quan sát Gia Quế. Gia Quế khẳng định là lần đầu tiên đi máy bay. Từ đến sân bay đều không cách nào khống chế biểu lộ sự kích động kia. Bạch Hạo Nam cảm thấy cũng còn bình thường đi. Chỉ cần không khẩn trương đến bỗng nhiên từ trong đũng quần mò ra cái lựu đạn muốn cướp máy bay. Liền tốt, nhưng vẫn là tận lực ngồi tại bên cạnh nàng, mà lại đem vị trí gần cửa sổ lưu cho Tha Phương liền nhìn xem cảnh sắc bên ngoài. Dù sao một bên khác bị Isa chiếm đoạt, cô nương này cũng không ngồi qua hai lần, còn ở vào cất cánh liền toàn bộ hành trình khẩn trương trạng thái. Kết quả Bạch Hạo Nam kinh ngạc phát hiện Gia Quế thế mà tại cất cánh thời điểm chắp tay trước ngực. Cầu nguyện, cô nương này lúc nào cũng bắt đầu thờ phụng Phật giáo. Có thể nói năm đó đặc khu trong quân đội đều là giảng chính trị. Nơi nào đến được đến làm tông giáo tín ngưỡng. Một bên khác Vu Gia Lý cũng thăm dò quan sát. Kết quả cùng Bạch Hạo Nam cùng một chỗ ngưng thần nghe thấy Gia Quế từ từ nhắm hai mắt nói lẩm bẩm. Lại là Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngải Nhi cha mẹ có chút giật mình đối mặt. Không biết vị này đội du kích dáng dấp cầu nguyện đối tượng là thế nào tới. Có rất ít bái cái này a. Loại máy bay tiến vào trên tầng mây bình ổn phi hành về sau. Gia Quế càng là toàn bộ hành trình ghé vào trước cửa sổ trông coi không biết nhìn cái gì. Tiếp viên hàng không đều tại thả cơm. Bạch Hạo Nam mới có điểm hiếu kỳ hỏi thăm nàng nhìn cái gì. Tuyệt đại đa số thời điểm đều trầm mặc không nói tiền vệ sinh binh nhỏ giọng. Chờ lấy nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế. Còn có Quan Âm Bồ Tát. Thái Bạch Kim Tinh A. Vu Gia Lý phốc phốc. Ai nói cho ngươi có thể trông thấy những này? Gia Quế đều hấp đủ cho càng sâu. Khâu Tham Mưu, trước kia cho ta nói qua thật nhiều cố sự. Tây Du Ký bên trong thần tiên đều ở trên trời. Hắn nói liền là tại mây trắng phía trên. Vu Gia Lý không cười. Dùng khóe mắt tìm Bạch Hạo Nam điều tra dưới. Sau đó nguy vạt áo đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Nàng là không ăn máy bay bữa ăn. Ném cho Bạch Hạo Nam thu thập, một hồi lâu mới mở miệng, là cái rất tốt, tình yêu, cố sự, nhưng hai ta khi đó cũng không tệ. Bạch Hạo Nam có tiền đồ, tương lai sẽ càng không sai. Vu Gia Lý mình cười cười, đưa tay vỗ vỗ chân của hắn, quay đầu chiếu cô nữ nhi, bất quá không có nàng chuyện gì, ai cực kỳ am hiểu. Bạch Hạo Nam tiếp lấy nhìn Gia Quế ở trên không trung 10.000 mét với bên ngoài tập trung tinh. Thần tìm kiếm, có lẽ nàng không riêng gì đang tìm kiếm thần tiên đi. Không dám hỏi, A Uy thì toàn bộ hành trình tính sổ sách, nói là tính toán đảo cổ bao nhiêu tiền ra, không lộ ra tài chính số lượng, chỉ là lặng lẽ tìm Vu Gia Lý hỏi tài chính quá cảnh vấn đề. Đây mới là đại hành gia nha. Máy bay đáp xuống Giang Châu thời điểm, Khiên Ngưu mở ra trại huấn luyện 17 tòa tiểu xe khách đến tiếp. Vu Gia Lý khẳng định là không coi trọng cái này lão Vu đầu tư xe đẳng cấp. bởi vì tất cả xe tốt đều cho điều động đến Dung Đô. Thành Đô, đi, lựa chọn của nàng không phải lập tức gọi bên kia đi lái xe tới đây, mà là để Phó Khiên Nghiêu chuẩn bị mua 2 bộ xe thương vụ. Chỉ cần Bạch Hạo Nam đàm thật tốt, lập tức mua, vẫn là nói đến cùng mua 2 cân rau cải trắng đồng dạng. Tổng sự cao to bên trên quốc tế bóng đá chạy huấn luyện phong phạm không thể rơi. So sánh Thái Lan Bắc Bộ bang thủ phủ cái kia có chút đơn sơ sân bay, Giang Châu cái này ở trong nước còn không có chỗ xếp hạng phi trường quốc tế đã có thể để cho ra. Quế khó có thể tin, loại rời đi không cảng tiến vào nội thành, loại kia cao lầu san sát đến kiến trúc phô thiên cái địa một mực kéo dài đến phương xa thành phố. Lớn quy mô, càng làm cho Gia Quế nhìn không chuyển mắt, khả năng tại nội tâm của nàng, tựa như ngồi lên Tôn Ngộ Không cân đầu vân, trong nháy mắt đến chưa từng nghe nói qua địa phương, như thế xa khoảng cách xa, cảm giác hai thế giới vị diện, chỉ cần tại đám mây bên trong bay lượn một hồi liền có thể đến tới rung động. Sau đó mới là thành phố lớn quy mô. So sánh dưới đặc khu tiểu trấn hoặc là mới thành, chỉ sợ ngay cả Giang Châu bên này huyện thành tiểu trấn cũng không bằng, Thái Bắc thủ phủ đều kém đến có chút xa. Rất nhiều tràng cảnh lặp đi lặp lại đánh thẳng vào cái này lần thứ nhất đi ra trên núi cô nương, bao quát sắc thái diễm lệ thùng đựng hàng trụ sở huấn luyện. So Thái Lan cái kia tiểu học thiên nhiên sân bóng càng xinh đẹp hơn, chỉnh tề nhân công thảm cỏ. Ngay tại trong sân huấn luyện kỳ nghỉ hè ban thiếu niên, Kara cùng ba Tây giáo luyện nhiệt tình cùng Sa Bắc cô nương nắm tay. Vu Gia Lý đều nhỏ giọng nói, đoán chừng nàng các bậc cha chú lúc trước lần thứ nhất đến Âu Mỹ Nhật Bản những quốc gia này cảm nhận được chênh lệch, có lẽ liền là cái dạng này. Đương nhiên cảm khái thời gian rất ngắn, đem nhân thủ giao tiếp hạ lập tức bắt đầu bận rộn. A Huy đi mưa nặng hạt đường xác nhận có thể làm tốt yến xin hãy chuẩn bị. Bạch Hạo Nam mới cho vị kia Giang Châu thị ngành giáo dục đặng chủ nhiệm gọi điện thoại. Lý do thoái thác đương nhiên là Vu Gia Lý dạy bộ kia cùng một chỗ ăn một bữa cơm lắng nghe chỉ đạo. Loại hình, Vu Gia Lý đã từ gần nhất khách sạn 5 sao thuê bộ bảo mã tiến đến lúc đưa đón. Nhưng bên kia hỏi hắn có vẽ truyền thần cơ không? Lập tức thu phần vẽ truyền thần. Đầu năm nay bóng đá chạy huấn luyện thật đúng là không dùng được vẽ truyền thần cơ. Không thể không khiến Quế Tây gia chính tập đoàn thu vẽ truyền thần lại chụp ảnh phát tới. Nguyên lai là Giang Châu thị ngành giáo dục liên quan tới cái này bóng đá tiến sân trường văn kiện của đảng, 8 chỗ toàn thành phố lệ thuộc trực tiếp trọng điểm trung học nhất định phải lập tức tuyển nhận. Nhất định tỷ lệ bóng đá đặc biệt trường sinh, thành lập đội bóng đá tiến hành huấn luyện tranh tài, mà lại yêu cầu mau chóng ra thành tích. Đương nhiên trên văn kiện dùng từ đều cực kỳ chính phủ, cực kỳ hàm xúc. Phải dựa vào Vu Gia Lý là giải thích như vậy phiên dịch. Bởi vì Bạch Hạo Nam có loại rõ ràng nhìn chính là chữ Hán, lại đọc không hiểu phía sau ý tứ cảm giác, chữ Hán quá bác đại tinh thâm. Trọng yếu nhất liền là văn kiện một trang cuối cùng liệt ra 8 chỗ trung học hiệu trưởng cùng phân công quản lý người có trách nhiệm số điện thoại thậm chí tư nhân điện thoại. Yêu cầu bọn hắn mau chóng đưa ra đáp lại phương án. Bạch Hạo Nam còn đợi gọi điện thoại tới hỏi thăm đặng chủ nhiệm đó là cái gì thao tác thủ pháp. Đâu, Vu Gia Lý lòng biết rõ trực tiếp cho cái này mấy chỗ trung học phân công quản lý người có trách nhiệm gọi điện thoại, dù là đặt ở bình thường loại chuyện này đều là thư ký trợ lý thậm chí phân công ty quản lý làm. Nhưng Vu lão tấm làm vẫn là giọt nước không lọt, đỉnh lấy đặng chủ nhiệm danh hào tối thiểu hẹn đến 5 vị. Chờ một lúc đều đi đón đến mưa nặng hạt đường tâm sự cái này Giang Châu thị bóng đá tiến sân trường. Công việc làm sao khai triển, có 2 vị bảo ngày mai đến văn phòng đàm. Chỉ có 1 vị xa cách qua loa vài câu cúp điện thoại. Lúc này Vu Gia Lý đã cơ bản xác định chuyện này có thể thành. Lại thuê mấy chiếc xe đồng thời. trêu chọc Bạch Hạo Nam cũng liền tài giỏi điểm lựa chọn mua cái gì tiếp đãi dùng chuyện xe. Cái gì đều không trông cậy được vào. Cũng may mắn Isa vứt xuống nhi tử trở về. Nàng quay chụp mạng lưới chế tác đoàn đội lập tức bắt đầu chơi đùa một loạt tài liệu quảng cáo. Từ video đến phun vẽ, bức họa, tuyên truyền trang, thậm chí còn thay thế các trung học làm ra liên quan tới bóng đá tiến sân trường phương án. Cảm tạ đây hết thảy chi tiết tại Lâm Thành trung học thời điểm đều làm qua. Hiện tại xem như xe nhẹ đường quen, máy đánh chữ đến trưa đều tại nôn văn kiện. Bạch Hạo Nam tại sân bóng bên ngoài sự tình, xác thực có rất nhiều đều chẳng phải am hiểu. Loại tiệc tối thời điểm, nhà tranh bàn rượu bên cạnh đã dọn lên một hệ liệt tông minh bóng đá trại huấn luyện tư liệu. Trong nhà lá treo TV bắt đầu lặp đi lặp lại phát ra đài truyền hình quốc gia đối Lâm Thành trung học. Đối Bạch Hạo Nam phỏng vấn, đương nhiên thu hoạch được quán quân lĩnh thưởng đài những cái kia huy hoàng hình tượng càng là không thể thiếu. Đặng chủ nhiệm từ dưới lái xe bắt đầu, đối mưa nặng hạt đường thanh lãnh hoàn cảnh liền liên tiếp gật đầu. Lại đến nhà tranh trông thấy bày ra đang nghỉ ngơi chỗ ngồi những tài liệu kia, liền khen ngợi không ngừng. Cụ thể là cái nào nhân tố gây nên vị này đặng chủ nhiệm lập tức lôi lệ phong hành muốn thôi động bóng đá tiến sân trường, Bạch Hạo Nam không biết. Nhưng đến dự tiệc mấy vị phân công quản lý người có trách nhiệm chỉ có hai vị biết được TV giải thi đấu chuyện này, bất quá nâng lên quán quân là Lâm Thành trung học phụ thuộc tiểu học. Trăm miệng một lời đều nói trách không được. Đến lúc này Bạch Hạo Nam mới biết được Lâm Thành trung học có bao nhiêu nghiêu bức. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.